Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1087, đúng là kim tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là kim tệ. Tô Tiểu Kiều ngẩn người một chút, bị trước mắt cảnh tượng kỳ dị này cho kinh ngạc đến ngây người. Không biết đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào, chỉ thấy từng viên kim tệ leng keng đến những mãnh cổ thú đó trên người. Một cái mãnh cổ thú trên người lạc lên một đồng tiền vàng. Một viên cũng không nhiều, một viên cũng không ít. Rất nhiều người chỗ đang ngẩn người, không biết những kia vàng trói lọi kim tệ đến cùng là chuyện gì. Làm sao lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cũng không biết những này kim tệ ý vị như thế nào. Nhưng là một giây sau, sở hữu người nhưng chỗ trợn to hai mắt há to miệng, lộ ra khó mà tin nổi cùng kinh hỉ đan dệt vẻ mặt. Ầm ầm ầm, ở từng viên kim tệ đến những kia to lớn mãnh cổ thú trên người sau đó. Những mãnh cổ thú đó thật giống như là bị núi cao ngăn chặn như vậy. Từng con trực tiếp bị an nằm trên đất lên, làm sao dãy rủa cũng leo không đứng lên, liền ngay cả những thần huyết đó cấp khủng bố mãnh cổ thú cũng như thế. Bị một đồng tiền vàng trấn áp sau đó, trực tiếp bị ăn bò ở trên mặt đất, sáu móng trên đất lên loạn đạp, nhưng chỉ có thể đem bùn đất cùng nham thạch đạp ra. Làm thế nào cũng không đứng lên nổi, song đầu bên trong phát sinh thống khổ lại bất lực gào thét. Đây là tình huống thế nào? Triệu Lung ngơ ngác nhìn trước cảnh tượng khó tin, những người khác cũng cùng Triệu Lung gần như đều là có chút không thể tin nhìn nằm một chỗ mãnh cổ thú. Mà cái kia một cái bảo tẩu thần huyết mãnh cổ thú bị một đồng tiền vàng ngăn chặn sau đó, thân thể run rẩy nhưng không có ngã xuống, trên người huyền ngọc vẻ càng nồng, phát sinh một tiếng rung trời gầm rú. Như vậy là không cam lòng liền như vậy bị trấn áp, dù như thế nào cũng không chịu ngã xuống. Đột nhiên chỉ thấy một cái toàn thân bị trắng lóa thánh quang bao phủ bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Hùng trắng thân thể cùng trắng lóa tóc dài làm cho người ta một loại khó có thể ngôn ngữ thần thánh cảm xúc. Nhứ như thần, chỉ là toàn thân hắn chỗ bị áo giáp bao vây, liền mặt cũng không nhìn thấy, chỉ là thấy ngón tay của hắn trong lúc đó mang theo một đồng tiền vàng. Sau đó liền quay về đầu kia bảo tẩu thần huyết mãnh cổ thú bắn ra. Cái kia đồng tiền vàng ở trong tầm mắt của mọi người hóa thành một đạo màu vàng liêu quang, trong nháy mắt bắn ở thần huyết bảo tẩu mãnh cổ thú trên trán. Kim tệ trấn áp ở bảo tẩu thần huyết mãnh cổ thú trên người chớp mắt. Cái kia thân thể cao lớn cũng nhịn không được nữa trực tiếp bị an nằm trên đất lên. Đây còn chưa kết thúc, chỉ là trong tích tắc, bảo tẩu thần huyết mãnh cổ thú huyền ngọc như vậy thân thể liền nứt ra từng đạo lỗ hồng. Máu tươi từ rạn nứt trong thân thể phun mạnh mà ra. Oanh, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia một cái bảo tẩu thần huyết mãnh cổ thú lại bị mạnh mẽ đè nát thân thể. Máu tươi cùng xương chỗ nổ tung ra. Máu tươi cùng óc tiên đâu đâu cũng có, trực tiếp bị an thành một đống thịt giữa. Sở hữu mọi người là một mặt vẻ khiếp sợ, thực sự khó có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào một viên nho nhỏ kim tệ, dĩ nhiên đem như vậy vô địch bảo tẩu thần huyết mãnh cổ thú đè nát. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Quả thực tựu là thần linh, tệ thần, ngươi là tệ thần. Tô Tiểu Kiều quay về cái kia không trung trắng lóa bóng người kêu lớn lên. Hưng phấn khó có thể ngôn ngữ, tuy rằng không nhìn thấy người kia hình dạng, nhưng là Tô Tiểu Kiều có loại cảm giác, người kia chính là kim tệ, chính là tệ thần. Tô Tiểu Kiều, người cũng lên cấp đến đệ tam tí hộ sở. Hàn Sâm nhìn Tô Tiểu Kiều nói một câu, trong lòng đến là có mấy phần vui sướng. Có thể ở đệ tam tí hộ sở nhìn thấy trước đây đồng thời chiến đấu qua bằng hữu, không thể nghi ngờ là một cái giá trị phải cao hứng sự tình. Tô Tiểu Kiều nhất thời vui mừng khôn xiết, lớn tiếng kêu lên, ta là, tệ thần ngươi còn nhớ ta à, ta đều đến gần một năm, tệ thần ngươi ở đây liền quá tốt rồi. Mọi người nhất thời chỗ đối với Tô Tiểu Kiều nhìn với cặp mắt khác xưa. Tô Tiểu Kiều chính mình cũng giơ cao lồng ngực một mặt vẻ đắc ý, có thể bị tệ thần gọi tên. Không nghi ngờ chút nào là một cái cam lòng khoe khoang sự tình. Đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp. Tại hạ thiên sứ Gen Triệu Lung. Triệu Lung tiến lên đối với Hàn Sâm hành lễ nói rằng. Kim tệ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu. Sau đó lại nói. Những mãnh cổ thú đó sẽ bị trấn áp 12 tiếng. Các ngươi sớm một chút giải quyết đi. Nói xong. Hàn Sâm liền trực tiếp xoay người hóa thành một đạo trắng lóa lưu quang bỏ chạy. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hàn Sâm tiến vào siêu cấp đế linh trạng thái thời gian có hạn. Hơn nữa thời gian lâu dài tiến vào suy yếu kỳ thời gian cũng sẽ trở thành dài. Có thể không lãng phí thời gian. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Ngày hôm nay nguyên bản chỉ là dự định đến tùy tiện nhìn một chút tòa này nhân loại tí hộ sở. Nhưng không nghĩ tới hội vừa vặn gặp gỡ như thế một trận đại chiến. Hắn muốn thử một chút chính mình nghiên cứu thành quả. Không thể làm gì khác hơn là biến thân siêu cấp đế linh sử dụng kim tệ. Hắn thân thể của chính mình vẫn không có khôi phục. Không phát huy ra được uy lực. Càng không thể trấn áp bạo tẩu thần huyết mãnh cổ thú. Chỉ có thể sử dụng siêu cấp đế linh thân thể. Trải qua Hàn Sâm nghiên cứu kim tệ, uy lực để Hàn Sâm chính mình rất hài lòng. Đại diện tích sử dụng chi thời, hiệu quả tuy rằng muốn kém một chút, thế nhưng tương đối khá. Thắng ở có thể quần thể trấn áp, chân chính đem sức mạnh ngưng tụ ở một đồng tiền vàng bên trên. Sản sinh sức mạnh kinh khủng cũng lệnh Hàn Sâm cảm giác mình thời gian dài như vậy nghiên cứu cuối cùng cũng coi như không có phí công. Bởi sử dụng siêu cấp đế linh trạng thái thời gian rất ngắn. Hàn Sâm khôi phục chân thân sau đó, thân thể cũng chưa từng xuất hiện ở suy yếu cảm giác. Chiến hào tí hộ sở tự nhiên là không thể lại đi. Hàn Sâm chỉ có thể trở về hoang vu khu vực. Kim tệ ở chiến hào tí hộ sở xuất hiện, đồng thời biểu diễn khủng bố kim tệ sức mạnh. Tin tức này rất nhanh sẽ ở liên minh bên trong truyền ra. Bởi lúc đó người ở chỗ này rất nhiều. Ngoại trừ thiên sứ Gen Triệu Lung ở ngoài. Cũng không có thiếu cái khác thế lực lớn người. Tỉ mỉ trải qua tự nhiên là không che giấu nổi. Tiện tay trấn áp mãnh cổ thú đoàn. Một đồng tiền vàng đè nát bảo tẩu thần huyết. Tệ thần mạnh mẽ thực sự khó mà tin nổi. Dồn dập suy đoán cái kia kim tệ sức mạnh đến cùng là cái gì. Người người dồn dập suy đoán tệ thần đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Trước đây có rất nhiều người suy đoán Hàn Sâm chính là tệ thần, nhưng là vẫn luôn không có được chứng thực. Hiện tại Hàn Sâm thân thể đã phế bỏ, kim tệ nhưng vẫn như cũ còn ở sinh động. Hơn nữa chưa từng có mạnh mẽ lệnh sở hữu mọi người bỏ đi lúc trước suy đoán. Hiện tại liên minh bên trong đã có người theo siêu cấp thần cơ nhân đầy đủ lên cấp. Cái thứ nhất theo siêu cấp thần cơ nhân đầy đủ lên cấp chính là Kỷ Gia Kỷ Tình. Đệ nhất tí hộ sở siêu cấp thần sinh vật dù sao giết lên tương đối dễ dàng. Kỷ Tình lại đã sớm săn giết qua siêu cấp thần sinh vật. Trải qua nhiều năm như vậy, nàng có thể cái thứ nhất theo siêu cấp thần cơ nhân viên mãn cũng không ngoài ý muốn. Kỷ Tình lên cấp sau kết quả, Kỷ Gia cũng không có ẩn giấu, trực tiếp hướng về đầy đủ liên minh công bố Kỷ Tình lên cấp sau kết quả. Siêu thần thể cái từ này cũng rốt cục bị loài người đều biết. Mà Kỷ Tình siêu thần thể tên là Kiếm Hồn, lệnh kiếm đạo của nàng thiên phú tăng lên trên diện rộng. Đồng thời đang sử dụng kiếm cùng kiếm thuật thời điểm hội có mức độ lớn gia trì. Tự mình Kỷ Tình sau đó, các thế lực lớn chỗ đang liều mạng huấn luyện chính mình siêu thần thể. Có thiên sứ Gen Dịch cùng sủng vật đan trợ giúp, nhân loại mấy năm qua phát triển rất nhanh, bỏ ra vốn lớn sau đó, đến là để bọn họ bồi dưỡng được một chút siêu thần thể. Bất quá mỗi người thu được siêu thần thể chỗ không giống nhau. Có thể thu được ra sao siêu thần thể, cùng tự thân thể chất còn có săn bắt gen chỗ có quan hệ. Tỉ như tu luyện sức mạnh hệ hỏa người, cùng chỗ chỉ có thể thu được hỏa siêu thần thể. Cách chương.